Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, Mỹ Ký Hào. Hàn Ca sững sờ một chút, nàng an vị ở trên ghế dài, thế nhưng không có ai nhận ra nàng là tiểu hơi thượng nữ nhân kia. Thấy tình cảnh này, Hàn Ca không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là bởi vì nàng phát tại tiểu hơi thượng tấm hình kia mỹ nhân tu đổ duyên cớ. Dù sao không ít thích tự chụp nữ nhân đều thích như vậy. Hàn Ca chính mình trong đầu so sánh một chút, nếu như là người xa lạ, chợt nhìn thật sự là sẽ cảm thấy nàng cùng ảnh chụp có chút xuất nhập. Nàng đúng là loại kia khá lớn trung hóa mạng lưới mặt đỏ, không có quá cao công nhận độ. Thật giống như đám bạn trên mạng thường nói Vương Điền Thông bạn gái chợt nhìn lớn lên đều đồng dạng. Tiếp theo cũng là tương đối trọng yếu một chút. Nàng đổi lại tân kiểu tóc, vốn là bị phỏng nhuộm màu nâu bên trong phân tóc quan. Hiện tại biến thành tóc đen nghiêng lưu hải tóc dài. Kiểu tóc biến đổi, cả người cấp nhân cảm giác liền đều thay đổi. Nguyên bản xinh đẹp gợi cảm, biến thành hiện tại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hiện tại cho dù người khác bưng lấy tấm hình kia từ trước mặt nàng đi ngang qua, e rằng cũng không thể phát hiện nàng là trên tấm ảnh người. Bất quá Hàn Ca chú ý tới ánh mắt của nàng, có chút không đúng nhi, cảm giác như là lúc trước đã khóc đồng dạng. Ngắn gọn suy đoán một chút, Hàn Ca đi đến nàng bên cạnh ghế dài, ngồi ở nàng bên cạnh. Nữ nhân rõ ràng cho rằng Hàn Ca là muốn tới đến gần. Lông mày hơi hơi nhào một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Từ biệt đầu phối hợp uống lên tửu. Này, ta sáng hôm nay ở cửa trường học gặp qua ngươi. Hàn Ca nhẹ nhàng cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Nữ nhân nghe vậy liền giật mình một chút. Hàn Ca những lời này xác thực hấp dẫn đến nàng lực chú ý. Chỉ bất quá để cho nữ nhân tiến thêm một bước cảm thấy ngoài ý muốn là nàng dường như cảm thấy cái thanh âm này có phần quen thuộc. Nữ nhân khẽ cau mày, hàm chứa hồ nghi địa nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, thấy được Hàn Ca đường cong rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt. Dần dần, nữ nhân ánh mắt hơi hơi sáng một chút, thanh âm cũng có chút ngoài ý muốn cùng kích động. Ngươi là, không sai. Là ta, Hàn Ca cười gật đầu, cắt đứt nàng lời, làm sao ngươi tới nơi này? Nữ nhân nhẹ nhàng rời đi chỗ khác đầu, nụ cười có chút đắng chát không liệu. Vậy biên, không quá thoải mái, Hàn Ca suy nghĩ một chút, nàng cái gọi là, vậy biên, hẳn là chỉ trường học chỗ đó. Hàn Ca hiện tại xác thực còn tưởng rằng nàng là điện ảnh học viện đệ tử. Chung quy thoáng cái phát sinh loại sự tình này, bên người bất kể là không là bằng hữu người, trên cơ bản cũng đã biết, hiện tại nàng lại cùng trước kia bằng hữu ở chung, cảm giác liền đều không đồng nhất, tốt một chút khả năng cũng liền sau lưng nói một chút nàng. Thiếu một ít e rằng ở trước mặt trào phúng cũng là bình thường, cho nên nàng khả năng liền nghĩ tạm thời đổi lại tân hoàn cảnh. Hoặc là nói là muốn chạy trốn cách trước kia sinh hoạt. Từ nàng một lần nữa thay mới kiểu tóc liền có thể nhìn ra. Trở lên những cái này, trừ nàng là muốn chạy trốn cách công ty đồng sự vòng tròn, mà không phải chạy trốn cách trường học bên ngoài. Cái khác Hàn Ca cũng không có đoán sai. Thật sự có chút xin lỗi, để cho ngươi thừa nhận lớn như vậy áp lực. Hàn Ca khẽ thở dài. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nữ nhân nhỏ giọng nói, lại nói tiếp, nếu như lúc ấy ta không có đi tìm ngươi, cũng sẽ không có những sự tình này, sự tình còn là bởi vì ta lên, vậy ngươi kế tiếp ý định làm cái gì? Hàn Ca nói khẽ, nữ nhân rủ xuống mí mắt, không biết, tạm thời không muốn về công ty. Hàn Ca giật mình một chút, ngươi đã ký kết công ty. Nữ nhân sững sờ địa nháy hạ ánh mắt, ý thức được Hàn Ca là hiểu lầm. Nhân tiện nói, ta không là ở đó đệ tử. Minh bạch, Hàn Ca bừng tỉnh gật đầu. Một lát nữa nhi, nữ nhân nói khẽ, ta là Tần Phương Phỉ. Hàn Ca gật gật đầu, tiếp tục lên rồi mới chủ đề. Cho nên, ngươi bây giờ ở vào thất nghiệp trạng thái. Ừ, Tần Phương Phỉ ứng một tiếng, nhỏ giọng nói, có thể hay không phiền toái ngươi giới thiệu cho ta cái công tác. Ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta nghĩ hảo hảo đi làm. Ngươi xác định sao? Hàn Ca hỏi. Ừ. Tần Phương Phỉ dùng sức gật gật đầu. Giương tay bôi hạ ửng đỏ ánh mắt. Ba mẹ cũng biết chuyện ta. Bọn họ đối với ta rất thất vọng, rất thất vọng. Ca ca cũng cầm ta mắng một bữa. Ta không thể cân nhắc chính mình. Hàn Ca nhìn qua nàng nhất nhãn, mà thu hồi ánh mắt. Cân nhắc một lát, nếu để cho ngươi hội sở trong làm nhân viên phục vụ, ngươi có nguyện ý hay không? Hàn Ca hỏi. Tần Phương Phỉ chần chờ một chút, còn là lắc đầu, ta không làm loại kia phục vụ, hoàn toàn có thể không làm, chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi. Hàn Ca nói, thực sao? Chỉ cần ngươi không muốn làm, chắc chắn sẽ không bức ngươi. Ít nhất điểm này ta vẫn có thể cam đoan. Hàn Ca nói, bất quá trước, ta phải hỏi trước một chút bọn họ hội sở lão bản ý nghĩ. Ừ, đem ngươi đưa điện thoại cho ta. Tần Phương Phỉ gật gật đầu, cầm dãy số cho Hàn Ca. Sau đó Hàn Ca liền đứng dậy rời đi quán bar, đón lấy cho Tô Thấm gọi điện thoại. Tô tiểu thư, người chỗ đó trả lại thiếu nhân viên phục vụ sao? Hàn Ca cười nói, như thế nào, ngươi nghĩ giới thiệu cho ta một cái nha. Tô Thấm cười dịu dàng mà nói, không nói gạt ngươi, ta bên này có người bằng hữu, ngươi có thể hay không giúp một việc. Hình tượng phương diện như thế nào đây? Không phải là ta trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là làm này đi. Hình dạng xác thực cũng là tiêu chuẩn, điểm này ngươi yên tâm, mỹ nữ một cái. Nếu là mỹ nữ, ngươi như thế nào không ở lại bên cạnh mình sao? Bởi vì ta đối với mỹ nữ cũng đã miễn dịch, không có cảm giác gì. Thực hâm mộ ngươi sinh hoạt, một ngày đổi một cái đều dùng không hết à. Nghĩ nhiều, Hàn Ca cười đem thoại đề kéo trở về. Chúng ta nói chính sự đó. Hảo ba, vậy ngươi trước hết để cho nàng qua à. Đi, phiền toái ngươi. Chúng ta ai cùng ai nha. Không cần khách khí như thế. Tắt điện thoại. Hàn Ca liền cho Tần Phương Phỉ gọi điện thoại. Ngươi trực tiếp đi bên cạnh số 7 hội sở. Ta đã cùng bọn họ lão bản gọi qua. Sở dĩ để cho Tần Phương Phỉ đi Tô Thấm chỗ đó. Hàn Ca trả lại cân nhắc đến một phương diện khác nguyên nhân. Hắn đối với Tô Thấm cùng số 7 hội sở cũng không quá quan tâm rõ ràng. Để cho Tần Phương Phỉ đi qua, có lẽ có thể tỷ lệ phát sinh cao hiện một ít gì. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca đón đến cục cảnh sát điện thoại, đã tra được cái kia tuyên bố ảnh chụp thân thể phần. Đồng thời đã thông báo người kia tới cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Vì vậy Hàn Ca liền đi cục cảnh sát đi một chuyến. Cảnh quan, kia tổ ảnh chụp ta chỉ là tùy tiện phát. Ta cũng không nghĩ tới hội tạo thành lớn như vậy phong ba. Nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy ngươi tại sao phải đập này một tổ ảnh chụp? Cũng là vô ý đập. Nhân viên cảnh sát chất vấn. Thật sự là vô ý đập. Nam tử nhíu mày nói. Bởi vì ta nhận thức đó là Hàn Ca xe. Cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên liền vỗ chơi đi. Vậy hắn trên xe kia bình đồ uống cũng là ngươi trong lúc vô tình đặt ở Hàn Ca trên xe. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.